ông xã em đến cứu anh đây. Quyển 3, chương 37, biến cố bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Chiết nghe câu hỏi của cô liền phì cười một lần nữa, anh lại sử dụng giọng nói gian tà để nói chuyện với cô. Thế em nghĩ hai người đã ngủ cùng nhau rồi thì có cần đi hẹn hò nữa không? Hay chỉ cần đi sắm sửa chờ ngày cưới? Tăng Gia Hân đúng hết nói nổi với cái logic này của anh. Cô giả vờ bực bội rồi bê dĩa sushi qua bên chỗ mình, không cho anh đụng vào. Tề Chiết cũng hợp tác với kịch bản, anh liền kéo dĩa sushi về phía mình khiến cô bất ngờ hơn. Cô hậm hực cất tiếng với giọng điệu than trách giận dỗi. Mép mẹ, anh bắt nạt em. Tề Chiết lắc lắc đầu, không biết nên làm gì trước sự uy hiếp này nên anh đành trả lại chiến lợi phẩm vừa cướp được. Tăng Gia Hân vui vẻ ăn rồi le lưỡi trêu chọc anh. Rồi cô gắp cho anh một miếng sushi, vẻ mặt dương dương tự đắc cô nói. Xí, bổn cung cho ngươi nè, đừng nhìn bổn cung bằng ánh mắt đấy. Lúc này, Tề Chiết thật sự bó tay với cô. Không ngờ người anh yêu lại là một tiểu yêu tinh. Nhìn hai người tình tứ, những người xung quanh liền lấy điện thoại ra chụp hình, đăng tải lên Facebook và Weibo. Tin tức chỉ vài phút thôi đã rầm rộ khắp nơi. Ai đọc được tin tức này liền cảm thấy tiếc nuối. Đa phần họ đều than vãn rằng nữ thần Tăng Gia Hân của họ đã có người yêu. Cô nổi lên vì những phát minh công lao của mình trong việc tạo nên thuốc giải và vaccine phòng một số loại bệnh liên quan đến virus. Người nào người nấy đều ngưỡng mộ về người con gái tài sắc vẹn toàn này. Lượt follow trên mạng xã hội của cô sau khi cô được lên sóng truyền hình đến nay đã lên đến con số hàng chục triệu. Một con số khá là khủng đối với người thuộc ngành y học. Nhiều diễn viên, ca sĩ, người trong giới giải trí mong ước mà không thể có được nổi một. 2. Bấy giờ ở Ninh Quốc, Vũ Kim Liên đọc được tin tức liền vui như đi chảy hội. Bà nhanh chóng nhắn tin cho Tề Chiết, thằng bé ngu ngốc kia, nhớ nắm bắt cơ hội đó nghe chưa? Vừa đúng lúc đó, Tăng Gia Hân và Tề Chiết vừa ăn xong. Nghe tiếng tin nhắn của mẹ mình, anh liền mở ra xem. Tiện thể vào Weibo một xíu, nhìn thấy đống hình ảnh, anh day day chán, không biết là bây giờ nên vui hay nên buồn nữa. Tăng Gia Hân nhìn thấy anh hơi lạ, cô liền hỏi anh. Anh liền cho cô xem hình, cô đỏ hết mặt, ngoài ngượng ngùng ra thì cô không biết làm gì hơn. Sau đó, Tề Chiết thanh toán tiền rồi dắt cô đi mua sắm. Tuy vừa bị chụp một đống hình nhưng anh vẫn không ngần ngại nắm tay cô. Anh tận dụng thời cơ để tuyên bố với toàn thế giới Tăng Gia Hân cô chỉ thuộc về mỗi Tề Chiết anh mà thôi. Tề Chiết đưa cô đến một gian quần áo, anh nhớ rằng cô vô cùng thích đồ tự thiết kế của Miner, một nhà thiết kế không mấy danh tiếng và chỉ mới nổi gần đây nhờ cô giới thiệu. Anh đưa cô vào trong, ánh mắt của Tăng Gia Hân lúc này sáng long lanh tựa như vớ được báu vật. Tề Chiết thấy cô vui vẻ, anh cũng vui lây. Chọn những cái gì em thích đi. Tăng Gia Hân được nước lấn tới. Em muốn mua hết tất cả. Ngỡ rằng Tề Chiết sẽ không đồng ý, nào ngờ anh rút chiếc Black Card thẻ đen không giới hạn của anh ra và đưa cho nhân viên quẹt thẻ. Tăng Gia Hân ngây người nhìn anh mua hết nơi này cho cô, trong lòng cô cảm thấy vui sướng và hạnh phúc đến lạ. Anh như ngọn lửa không quá nóng bỏng, không quá nồng cháy đến sưởi ấm cõi lòng cô, tạo cô sự ấm áp. Sau khi mua xong, anh và cô cùng trở về. Vẫn đang ở sảnh trung tâm thương mại, vừa định xuống thang cuốn, Tăng Gia Hân liền than đau chân để xem thái độ của anh. Anh thấu hiểu tất cả, biết hết trò mèo của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không ngần ngại bước đến, bế cô lên, rồi đặt cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào đến tạn đáy xương tủy. Trò mèo của em không làm khó được anh đâu, cái miệng hư đốn. Thấy anh và cô hết sức xến sẩm và nồng nàn, người đi đường, người xung quanh liền nhanh chóng lấy điện thoại ra quay và chụp lại. À, xỉu mất thôi, để giải vây trước đám đông, Tề Chiết nhanh chóng bế cô về xe. Cô lại bừng bừng đỏ mặt ngại ngùng. Cô nói, anh làm vậy, lỡ sau này chia tay vì chuyện này em ế thì sao? Em ế rồi ai nuôi em? Tề Chiết nghe vậy liền bực bội, nhéo má cô một cái rồi giận dỗi trả lời. Chia tay cái gì mà chia tay? Em phải ở bên anh cả đời. Tăng Gia Hân nghe vậy liền cười tủm tỉm, cười một cách mãn nguyện. Đột nhiên, điện thoại Tề Chiết đổ chuông, là số từ trợ lý ở Tây Ban Nha. Nghi ngờ có chuyện quan trọng nên anh liền nghe máy. Anh bỗng lớn tiếng khiến Tăng Gia Hân sững người giây lát. Cái gì, mấy người làm việc kiểu gì vậy, cách chương?